Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 36, mới nghiên cứu đầu đề xuất hiện. Năm 2018 ngày 17 tháng 5 làm Tương Châu Đại Lục kể đến hàng đầu tiên đạo viện nghiên cứu. Thanh Liên Thư viện đối với trí khôn coi trọng, thiên hạ có 102, dù cho là ở lực áp vô tướng kiếm viện. Đem kiếm viện bảng hiệu treo ở cửa diễu võ dương oai thời điểm. Thanh Liên nội bộ cũng là thủ trọng trí khôn. Một cái ở kiếm đạo trên lý thuyết có đột phá tu sĩ. Mãi mãi cũng giao đấu kiếm cuộc tranh tài quán quân càng đáng giá tôn trọng. Ở coi trọng như vậy trí lực địa phương khai thác. Tự nhiên không thể thiếu nhiều loại trí lực chắc định trình tự. Vì có thể chuẩn xác phán đoán trong viện tu sĩ thiên phú tư chất. Sử dụng tốt nhất địa phát huy bọn họ tài cán, Thanh Liên Thư viện hàng năm đều sẽ tối ưu hóa nhà mình trí lực chắc định thủ đoạn. Tính đến mắt trước, trong thư viện bộ hữu hiệu trí lực chắc định trình tự nhiều đến 129 loại. Chắc định phạm trù hầu như hàm cái nhân loại đã biết có quan hệ trí khôn tất cả nội dung. Năng lực quan sát, chăm chú tập trung năng lực, trí nhớ, liên tưởng năng lực. Trừu tượng năng lực suy nghĩ, tiên đạo cộng hưởng năng lực, mà ở từng cái đại hạng mục phía dưới, còn có mấy loại đến mấy chục loại chi nhánh hạng mục. Này chút hạng mục cộng đồng tạo thành loài người trí lực hệ thống, mà Thanh Liên Thư viện trí lực chắc định trình tự, có thể tinh chuẩn phản ứng ra một người trí lực thể hệ mỗi một chi tiết nhỏ. Mà ở này 129 loại trí lực chắc định trình tự bên trong. Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đều lấy tuyệt đối nghiền ép tư thái chiến thắng sự khiêu chiến của bọn họ người. Từ cuối cùng một môn chắc định trình tự chắc định thất đi lúc đi ra. Đàm Lạc sinh động hình tượng diễn dịch xác chết di động này một từ. Không thể, tuyệt đối không thể. Hai người kia nhất định là ăn gian. Bọn họ nhất định ăn gian. Chấm ngoặc kép. Mang theo tràn ngập bại chó hơi thở tự lẩm bẩm. Đàm Lạc đi mấy bước liền hai chân như nhũn ra. Lảo đảo té ngã. Khuôn mặt thẳng tắp nện ở phiến đá trên đường. Đường đường bài sơn cảnh đại tu sĩ vẫn cứ bị đập máu me đầy mặt. Mà ở Đàm Lạc bên người. Đồng nghiệp của hắn thì lại dồn dập lộ ra đồng bệnh tương liên bi thương vẻ mặt. 129 hạng khảo nghiệm toàn diện tan tác. Cái này ở toàn bộ Thanh Liên Thư viện trong lịch sử đều đúng là hiếm thấy. Bởi vì đây cơ hồ giống như là đem hai cái hoàn toàn bất đồng giống loài. Tỉ như dây cỏ trùng cùng nhân loại phóng tới đồng thời tiến hành kiểm tra. Giữa người và người trí lực sai biệt tuy rằng to lớn. Nhưng trong tình huống bình thường, tuyệt đối không đến nỗi to lớn đến 129 cái hạng mục nghiêng về một bên. Ngàn tỷ nhân loại, cơ bản mỗi người đều có chính mình độc đáo thiên phú. Có người tự nhiên liền am hiểu quan sát, nhãn lực cẩn thận tỉ mỉ. Có người thì lại am hiểu ký ức, có đã gặp qua là không quên được khả năng. Còn có người am hiểu liên tưởng, luôn có thể đem không liên quan nhau việc liên hệ với nhau. Những năng lực này bên trong... Khả năng tuyệt đại bộ phần năng lực đều phái không lên chỗ dụng võ gì. Thậm chí ngay cả bản thân đều đối với thiên phú của chính mình sở trường mộng nhiên vô tri. Vì lẽ đó đại một số người đều chỉ có thể tầm thường địa vượt qua cả đời. Nhưng không thể phủ nhận, này chút độc đáo thiên phú xác thực tồn tại. Dù cho là từ phố lớn trên tùy tiện tìm một phàm nhân tới làm này 129 cái hạng mục kiểm tra. Đều rất có thể có một hai cái hạng mục xuất hiện kinh hỉ. Huống chi Đàm Lạc vẫn là ở Thanh Liên Thư viện loại này quần anh tụ tập địa phương một đường làm. Được nghiên cứu tổ trưởng, thừa kế Thanh Liên huyễn điển, được công nhận thiên phú hơn người. Nhưng mà vị này thiên phú hơn người Thanh Liên trưởng lão. Lúc này lại lấy tuyệt đối khuất nhục phương thức, ở trí lực kiểm tra trên thảm bại. Được rồi. Lãng phí nhiều thời gian như vậy, các ngươi còn có ý kiến gì không? Hoàn toàn thắng lợi Triệu Trầm Lộ, cũng không thèm nhìn tới, nằm trên mặt đất máu mũi lan tràn, người thất bại. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, sau đó yên lặng mà nhìn chăm chú vào còn lại mấy vị thanh liên trưởng lão. Phát sinh không nói khiêu chiến, các người cũng muốn kết cục nhiều lần nhìn sao? Thương Vũ Minh, Phong Tiểu Lộc vội vã lắc đầu, sau đó đem Thương Diệu Ngữ đẩy ra. Thương Diệu Ngữ bất đắc dĩ thở dài. Hai vị tài trí kinh thiên, thư viện 2000 năm lịch sử cũng không có này tiền lệ. Chúng ta chỉ có phục sát đất. Đang khi nói chuyện, Thương Diệu Ngữ trong lòng cũng là khuất nhục cùng thấp thỏm. Kết quả này thực sự ngoài ý muốn. Đàm Lạc tài trí đều là thanh liên trưởng lão, nàng là lại quá là rõ ràng. 129 cái hạng mục, dựa theo quyền trọng ước số tính toán tổng phân, Đàm Lạc có thể bắt được 500 phân trở lên. Ở toàn bộ thư viện trong lịch sử, hắn trí lực trình độ đều đủ để đứng hàng 100 vị trí đầu. Mà bây giờ thanh liên trong thư viện cũng chỉ có tiền nhiệm viện trưởng Tăng Nguyệt 610 phân có thể thắng được hắn một bậc. Còn lại như Thương Diệu Ngữ, Thương Vũ Minh đám người cũng bất quá là 500 trên dưới. Cùng Đàm Lạc trình độ gần gũi, đại gia ở bất đồng hạng mục hai phe đều có thắng bại thôi. Vốn tưởng rằng Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu hai người coi như muốn thắng, cũng là thắng ở tổng phân cùng mấy cái chủ yếu hạng mục trên. Khoảng chừng có thể có 1700 phân coi như tương đương không nổi. Nhưng thực tế kết quả khảo nghiệm, hai người một cái 1100 phân, một cái 1300 phân, quả thực không giống như là giới này sinh linh, mà là thiên tiên hạ phàm. Từ lý tính phán đoán, Thương Diệu Ngữ thậm chí càng nghiêng về cho rằng hai người này đang ăn gian. Tuy rằng thanh liên thư viện này 129 cái trình tự phản dối trá cơ chế hết sức hoàn thiện. Trên lý thuyết liền ngay cả Thánh Tông Tông chủ đều đừng hòng ở trong thư viện che giấu mình chân. Thực trí lực, hành vi ăn gian khó như lên trời, nhưng như thế nào đi nữa khó, cũng tổng thi đấu hai người này trí lực cái thế kinh thiên muốn dễ dàng tiếp nhận nhiều. Nhưng thanh liên thư viện người có lẽ có như vậy tật xấu. Chí ít còn biết nguyện thua cuộc, càng rõ ràng sự thực khách quan vượt qua chủ quan ức đoạn. Vì lẽ đó trong lòng như thế nào đi nữa không phục. Bọn họ lúc này vẫn là nghiêm túc hướng về trí lực khảo nghiệm được lãi cúi xuống đầu. Sau đó chuẩn bị nghênh tiếp tức sắp đến nhục nhã. Triệu Trầm Lộ tính cách, người trong thiên hạ đều biết. Tuyệt đối là cùng Ôn Lương cung kiệm để chờ truyền thống Mỹ Đức không có bất kỳ quan hệ gì. Mà mới nhậm chức viện trưởng nhìn như ôn hòa, nhưng nói chuyện làm việc nhưng lôi lệ phong hành. Vừa lên nhâm liền phải trừ bỏ tự do nghiên cứu chế độ. Đem thư viện mấy vị trưởng lão đuổi cho hắn nhân tình lấy ra hạc. Cũng là một vạn ác ma đầu. Lúc này hai người này trí lực kiểm tra toàn diện thắng lợi. Hiển nhiên là muốn đưa ra càng thêm không thể tưởng tượng nổi nhục nhã điều kiện. Nhưng tiếp đó, lại nghe Vương Cửu nói ra, các ngươi đã không có vấn đề, đón lấy liền chuẩn bị xác định mới nghiên cứu đề mục. Bắt đầu công tác đi, ngoặc kép, cứ như vậy, không có khác. Thương Vũ Minh có chút khó tin địa hỏi. Vương Cửu nói ra, hôm nay cũng không phải thư viện ngày lễ ngày. Không khai triển công việc mà chẳng thể làm gì khác. Ta là nói, ngươi không có điều kiện khác. Điều kiện lúc trước không phải nói chuyện xong chưa? Chúng ta trí lực kiểm tra thắng. Các ngươi liền tùy tùng mệnh lệnh, dựa theo yêu cầu của ta tiến hành công việc nghiên cứu. Đích thật là như vậy. Nhưng, chấm ngoặc kép, Thương Vũ Minh nói, lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm tình sôi động càng ngày càng xoắn xuýt. Vương Cửu đối với 129 cái bộ môn hoàn toàn thắng lợi. Thực sự quá hờ hững, loại thái độ này, trái lại để đối thủ càng thêm cảm thấy khuất nhục. Được rồi, cứ như vậy đi, Thương Diệu Ngữ nhưng vỗ vỗ em gái bả vai, ra hiệu không muốn xoắn suýt ở này chút tâm tình tiêu cực. Khuất nhục là rõ ràng, 129 cái bộ môn toàn diện tan tác đã đầy đủ khuất nhục. không cần đối phương nói thêm gì nữa. Sau đó, bọn họ cần biết nhục nhã, sau đó dũng, xấu hổ, kích động, phẫn nộ. Những tâm tình này đối với công việc nghiên cứu không có bất kỳ trợ giúp. Thanh Liên Thư Viện tu sĩ cần chính là tâm tính tỉnh táo cùng lý tính phán đoán. Trí lực không bằng người thì lại làm sao? Đi tới Thanh Liên Thư Viện nơi này, gặp phải tài hoa hơn người, trí lực vượt qua mình thiên tài, đó không phải là hết sức bình thường sao? Thanh Liên Thư Viện tu sĩ hầu như đều có giống nhau trưởng thành trải qua. Khi còn nhỏ đời ở những người bạn cùng lứa tuổi hoặc đứng giữa đàn gà, trí lực tài hoa xa xa thắng được, vì thế còn nhiều lần gặp xa lánh, mà ở cô quạnh cô đơn bên trong, một loại côi cút kiêu ngạo tâm thái cũng từ từ thâm căn cố đế. Phảng phất trong thiên địa đâu đâu cũng có rong nhân cùng kẻ ngu dốt, lại không ai có tư cách cùng mình bình đẳng giao lưu. Lại sau đó, đi tới Thanh Liên Thư Viện, xung quanh đâu đâu cũng có tài trí kiến thức không thua gì chính mình, thậm chí vượt lên bên trên thiên tài. Khi còn ấu thơ ngạo khí trong nháy mắt đã bị hiện thực đánh cho nát tan. Này trời và đất chênh lệch cực lớn, chính là từng cái thanh liên tu sĩ nhập môn sau đó phải trải qua tu hành. Nếu như càng bất quá ngưỡng cửa này, không thể biết được tài trí của mình cũng không phải là độc nhất vô nhị. Cái kia tựu không khả năng hòa vào Thanh Liên Thư Viện hoàn cảnh. Bây giờ, bất quá là đem năm đó đã làm tu hành tái diễn một lần thôi. Phóng bình tâm thái, tìm chuẩn định vị của mình, sau đó đem hết toàn lực đuổi theo cái kia gần như không thể vượt qua đỉnh cao. Thay cái góc độ nghĩ, có thể tiếp xúc gần gũi đến 1.100 phân cùng 1.300 phân đại thần. Đối với tăng lên tự ta cũng là rất có ích lợi. Phóng bình tâm thái sau, Thương Diệu Ngữ hỏi, như vậy, xin hỏi Triệu Thành chủ dự định để cho chúng ta làm cái gì nghiên cứu? Triệu Trầm Lộ nói ra, vượt giống loài sinh sản nghiên cứu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong giây lát này. Thương Diệu Ngữ tốt không dễ dàng mới để nằm ngang tâm thái liền băng. Ngươi nói cái gì? Triệu Trầm Lộ nói ra. Vượt giống loài sinh sản nghiên cứu. Có vấn đề gì không? Làm loại này hoang đường nghiên cứu có ý nghĩa gì? Hoang đường nghiên cứu? Chuyện cười. Ngươi đều không nghiên cứu qua. Dựa vào cái gì kết luận đây là hoang đường nghiên cứu? Thân là nhà nghiên cứu, lại đối với nghiên cứu hạng mục tự nhiên tồn tại phiến diện, ngươi không cảm giác mình thẹn đối với Thanh Liên Thư Viện 2000 năm tinh thần nội hạch sao? Thương Diệu Ngữ bị cái này ngay cả lần chất vấn hỏi đến vô cùng chật vật. Đổi thành bình thường nàng, làm sao cũng không trở thành lỡ lời lộ ra kẽ hở. Nhưng Triệu Trầm Lộ cái kia vượt giống loài sinh sản nghiên cứu, thật sự là trực kích tâm linh. Để người đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này Vương Cửu cũng nói, ta cho rằng Triệu Trầm Lộ nói lên nghiên cứu hết sức có ý nghĩa. Vượt giống loài sinh sản là một loại hữu hiệu tăng lên sinh vật tư chất phương thức. Mặc dù là ở đồng nhất giống loài trong đó, cũng tồn tại hỗn huyết hậu duệ càng dễ dàng sinh ra lương phẩm quy tắc. Này cũng là loài người lựa chọn sinh sản hữu tính một trong những nguyên nhân. Mà đem cái này quy tắc hoãn lại ra, nếu là nhân loại có thể kết hợp những loài vật khác sở trường, đời sau tiên thiên ưu thế đem càng thêm rõ ràng. Loại kỹ thuật này nếu như có thể được phạm vi lớn ứng dụng, thì có thể thực hiện tương châu người loại sửa đổi kế hoạch đại nhảy vọt. Đối với toàn diện khôi phục nhân loại tiên đạo văn minh có chỗ tốt cực lớn. Thương Diệu Ngữ nghe vậy gật đầu, ngoặc kép, nói thật hay, bất quá xem ra theo ta không có quan hệ gì, liền do vạn vật tổ toàn lực phối hợp tốt, nhưng mà nói còn chưa dứt lời đã bị Triệu Trầm Lộ một phát bắt được, làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Vượt giống loài sinh sản nghiên cứu, gặp phải vấn đề thứ nhất chính là bất đồng giống loài trong đó giao lưu cản trở. Làm sao thiết kế một loại đơn giản hữu hiệu giao lưu phương thức? Chính là người lớp kế tiếp đề. Ngoặc kép, nói như vậy ngược lại cũng có chút đạo lý. Ngoài ra, đối với hiện nay Tương Châu người tới nói, vượt giống loài sinh sản là làm trái luân lý đạo đức, tà ác nghiên cứu. Một khi lộ ra ánh sáng đi ra ngoài tất nhiên gây nên dư luận chấn áp. Vì lẽ đó đến thời điểm còn cần ngươi lưỡi trói lọi liên hoa. Đi thuyết phục công chúng, nghiên cứu của chúng ta là độ cao cần thiết. Loại này đổi trắng thay đen công việc vẫn là ngươi. Tới đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhảy nhỏn nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.